mà tại trong bóng tối. Cũng ngay sau đó vươn một đôi màu trắng bàn tay đánh ra phía dưới, khí lãng cuồn cuộn, cũng đồng dạng có tinh phách trung kỳ uy lực. Độc thủ cùng tay không lẫn nhau bổ sung phong tỏa, cơ hồ đem con đường này cho triệt để phong chết rồi. Nếu như không đánh lui những này độc thủ tay không, tự không khả năng xông qua cửa thứ nhất. Muốn xông qua cửa ải này, tu vi nhất định phải tại tinh phách trung kỳ đỉnh phong tả hữu, hoặc là như Tần Linh Vân như vậy nội tình thâm hậu chi nhân. Cho nên có chút tinh phách hư tiên liền một quan đô xông không qua đi. Tần Linh Vân toàn thân sáng lên một tầm tầm vòng bảo hộ. Hộ thần thuật vòng bảo hộ tại tinh phách hư tiên cảnh giới thời điểm, thượng diện xoay quanh long hổ chi hình càng thêm rất thật, nhưng lại thủy chung chỉ là ảo ảnh. Một bước bước ra, độc thủ cùng tay không hướng phía Tần Linh Vân chộp tới. Hai chủng bàn tay đều là thần thông biến thành, nhưng lại như là chân chính bàn tay. Móng tay duỗi dài, uy lực kinh người. Thoáng một phát trùng kích tại Tần Linh Vân bên ngoài hộ thần thuật vòng bảo hộ thượng diện. Móng tay đâm rách một tầm tầm vòng bảo hộ. Phốc! Mắt thấy hộ thần thuật vòng bảo hộ vạn vẹo biến hình, chấn động không ngừng. Tần Linh Vân âm thầm lắc đầu. Cái này hộ thần vòng bảo hộ tại tinh phách kỳ trước khi, một mực đều rất hữu dụng. Hôm nay tiến nhập tinh phách kỳ về sau, hộ thần thuật vòng bảo hộ cũng đã lộ ra tác dụng không lớn rồi. Phanh! Tại hộ thần thuật vòng bảo hộ nghiền nát trước khi, Tần Linh Vân toàn thân hiện ra một tầm hàn băng. Màu trắng băng quang đem cả người nhanh chóng bao khỏa. Loại này băng quang đúng là Tần Linh Vân luân hồi băng vực biến thành. Tại hàn khí bên trong, mơ hồ có thể thấy được băng hàn chi khí tại bất đồng hình thái tầm đó biến ảo bất định, theo trạng thái cố định bông tuyết hình dạng chuyển biến làm chất lỏng, sau đó lại chuyển biến thành trạng thái khí, cuối cùng lại lần nữa ngưng kết thành bông tuyết. Cái này là băng hàn chi khí theo sinh đến chết lại tỏa sáng tân sinh. Đây cũng là một loại luân hồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 385 tinh đế. Cổ tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 385 tinh đế. Cổ tiên. Ngày mai đại phong đẩy, sẽ có thêm càng thân môn nhiều hơn ủng hộ a. Luân hồi băng vực kỳ thật cũng có thể xem như một loại phòng ngự thủ đoạn. Nếu để cho địch nhân tiến vào đến lĩnh vực của mình bên trong, địch nhân thực lực sẽ bị thật lớn suy yếu, mà bản thân tắc thì cường đại hơn. Này tiêu so sánh phía dưới, cho dù thực lực thoáng cao ra địch nhân của mình, cũng có thể đơn giản chiến thắng. Luân hồi băng vực phòng ngự năng lực cũng rất mạnh đại. Những cái kia độc thủ cùng tay không, không ngừng chộp vào Tần Linh Vân thân thể bên ngoài một tầm luân hồi băng vực phía trên. Tuy nhiên đánh trúng cái kia một sát na cái kia, sẽ sử dụng được luân hồi băng vực nhanh chóng sụp đổ, biến mất một mảng lớn. Nhưng là rất nhanh một cái tuần hoàn, mất đi bộ phận lại lần nữa bị bổ trở lại rồi. Cái này là luân hồi băng vực luân hồi pháp tắc làm cho cường đại khôi phục năng lực. Chỉ cần không thoáng cái đem hắn đánh nát, luân hồi pháp tắc là có thể ở vào không bị hủy diệt trạng thái. Tần Linh Vân không có ra tay đi chặt đứt độc thủ cùng tay không, bởi vì nàng cảm giác được cái này hai chủng tay đều là pháp tắc ngưng tụ ra đến đấy. Chặt đứt về sau, ban ngày cùng trong đêm tối sẽ ngưng tụ ra càng nhiều nữa độc thủ cùng tay không. Cho nên chặt đứt chúng ý nghĩa không lớn. có thể phòng ngự, hay vẫn là một đường phòng ngự quá khứ đích tốt. Dù sao cũng là cửa thứ nhất, vượt qua độ khó không lớn, khả năng về sau độ khó tự dần dần gia tăng lên. Tần Linh Vân một mực dọc theo Mơ Dương lộ về phía trước chậm rãi mà đi. Toàn thân tiên nguyên tại duy trì luân hồi băng vực thời điểm hao tổn tương đối lớn. Tiên nguyên chi lực kỳ thật có thể thông qua cực phẩm linh thạch tiến hành bổ sung. Mặt khác so cực phẩm linh thạch quý hơn trọng tiên linh thạch cũng là thiên giới hư tiên tầm đó thông dụng tiền. Tần Linh Vân trong không gian giới chỉ có mấy khối cực phẩm linh thạch, nhưng lại không có tiên linh thạch. Bởi vì tại Lan gia đại thế giới ở bên trong, căn bản tự không khả năng có tiên linh thạch. Có đại lượng tiên linh chi khí địa phương mới có thể thai ngán ra tiên linh thạch, thiên giới có. Như vậy cổ tiên ma chiến trường cũng sẽ có. Tần Linh Vân mới vừa tiến vào La Tinh Thành, liền trực tiếp đến sông Mơ Dương Tử Hồn Kiều rồi. Cho nên còn không có hảo hiểu rõ một phen La Tinh Thành. Tần Linh Vân toàn thân băng ngọc tiên nguyên lực tiêu hao thập phần cực lớn. Nàng liền muốn thôi phát ra yêu nguyệt hộ thể huyền công. Thế nhưng mà thần niệm vừa mới động, nàng kinh ngạc phát hiện yêu nguyệt cùng viêm nguyệt hai cái phân thân lực lượng vậy mà đều bị phong tỏa đi lên. Căn bản là điều động không đi ra. Bởi như vậy Tần Linh Vân chỉ có thể sử dụng bản thể lực lượng đến chống cự rồi. Bản thể lực lượng ngoài trừ băng ngọc chân ma quyết bên ngoài, tự nhiên còn có cường đại hoàng tuyền luân hồi bí quyết. Trên thực tế Tần Linh Vân cảm giác được hoàng tuyền luân hồi bí quyết uy lực muốn vượt qua băng ngọc chân ma quyết. Loại công pháp này hoàn toàn bất đồng, tại công quyết tu luyện ra hoàng tuyền chi lực là cực mơ chi lực. Nhưng là Tần Linh Vân nhưng vẫn áp chế hoàng tuyền chi lực, không dễ dàng sử dụng. Bởi vì sáng tạo hoàng tuyền luân hồi bí quyết cái vị kia viễn cổ đại năng, tự hồ là cừu địch phần đông. Vị kia đại năng nhắn lại cũng là lại để cho đời sau tu luyện giả muốn chú ý cẩn thận. Tần Linh Vân ngón tay niết bí quyết, địa phủ nhanh chóng vọt ra. Trước người xoay quanh, hoàng tuyền chi long hơ một tiếng theo trong tiểu không gian mặt hoàng tuyền chi trong sông lao tới, hướng về những cái kia độc thủ cùng tay không gào thét mà đi. Tại địa phủ bên trong hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa cùng với mấy vị tinh phách hư tiên đều bị đại đạo pháp tắc hạn chế ở mà ra không được. Chỉ có Tần Linh Vân bản thân tu luyện thần thông, cùng với tiểu huyễn tiểu huyết như vậy linh thú mới có thể phóng xuất ra. Hoàng tuyền chi long há miệng ra, vậy mà trực tiếp đem một chỉ độc thủ cho nuốt đi vào. Tuy nhiên lực lượng trong cơ thể vậy mà có chút gia tăng lên một ít. Cái gọi là mơ dương đường, ban ngày có độc thủ, đêm tối có tay không, tự đại biểu cho trong âm có dương, dương trong có âm. Dương đến mức tận cùng chuyển thành âm, mà âm đến cực điểm tự chuyển thành dương. Nguyên lai loại này cực mơ cực dương pháp tắc chi lực dĩ nhiên là hoàng tuyền chi lực đại thuốc bổ. Xem ra hoàng tuyền chi long lúc này đây sẽ chính thức cường đại đi lên. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ, hoàng tuyền chi long không ngừng cắn nuốt độc thủ cùng tay không, trong đó có một phần nhỏ trực tiếp chuyển hóa thành năng lượng của nó, mà đại bộ phận năng lượng tại chuyển hóa bên trong tiêu tán rồi. Một lần nữa bị ban ngày, đêm tối hút lấy nạp, đạp vào mơ dương đường. Ngàn vạn không muốn quay đầu, Tần Linh Vân nhất định phải một mực hướng về phía trước đi. Trên mặt đất gập ghềnh bất bình, tại hoàng tuyền chi long dưới sự trợ giúp, Tần Linh Vân trên người áp lực giảm nhiều. mà duy trì luân hồi băng vực tiêu hao tiên nguyên lực cũng đang không ngừng yếu bớt bên trong. Hoàng tuyền chi long nhưng thật ra là lúc trước hoàng tuyền luân hồi bí quyết một loại gọi là hoàng tuyền gió lạnh chỉ thần thông biến thành đi ra. Về sau một mực đều bảo trì hình rồng. Hơn nữa đã có một tia linh tính rồi. Hoàng tuyền chi long trước đó lần thứ nhất thu phục huyền trọng thủy long bây giờ còn đang hoàng tuyền chi sông bên cạnh tu luyện. Tiểu không gian theo tận linh vân tu vi tăng lên. Hội dần dần thu nạp ngoại giới thiên địa nguyên khí. Mà dần dần tăng lớn đấy. Lúc trước ngoại trừ hoàng tuyền gió lạnh chỉ bên ngoài. Còn có một loại dịch huyễn thần thông. Tần Linh Vân cảm thấy tác dụng không lớn. Liền không có như thế nào tu luyện. Về sau cho tới bây giờ. Hoàng tuyền luân hồi bí quyết đều không có thể tu luyện thần thông. Đại bộ phận đều là như thế nào luyện chế địa phủ giới thiệu. Mà tới được tinh phách hậu kỳ thời điểm. Tần Linh Vân rốt cục có thể tu luyện một loại mới đích hoàng tuyền thần thông rồi. Gọi là U Minh Thuần Âm Chú. Có thể trực tiếp công kích thần hồn. Phối hợp địa phủ công kích. Càng thêm cường hãn. Mà tới được thần ảo cảnh giới. Càng là có thể tu luyện hoàng tuyền luân hồi bí quyết mạnh nhất thần thông một trong lục đạo luân hồi. Tần Linh Vân hiện tại muốn tấn thăng đến tinh phách hậu kỳ cũng không dễ dàng. Nếu như dựa theo bình thường phương pháp tu luyện, ít nhất cần 2.000 năm tả hữu. Mà ở cổ tiên ma chiến trường, ước chừng chỉ cần 500 năm. Bất quá lúc này hay vẫn là quá mức trường viễn rồi. Tần Linh Vân từng bước một đi tại mơ dương trên đường. Phía trước bắt đầu hiện ra một mảnh quang minh. Cuối cùng nhất thoát ly mơ dương đường. Mà một bước đi vào quang minh bên trong. Trước mắt xuất hiện chính là một mảnh rộng thùng thình quảng trường. Trên quảng trường có hai hàng chỉnh tề cao lớn pho tượng. Mỗi một pho tượng ước chừng đều có hai trượng rất cao. Tần Linh Vân ngón tay vừa nhấc, lưỡng đạo quang mang theo trong không gian giới chỉ vọt ra. Rốt cục đi ra a. Tóc vàng một mực kéo dài tới gót chân tiểu huyễn duỗi lưng một cái trường thở ra một hơi. Mà tiểu huyết màu đỏ như máu hai con ngươi tắt thì hướng về bốn phía nhìn lại nơi này chính là mơ dương tử hồn kiều cửa thứ nhất cuối cùng. Thiệt nhiều pho tượng, ngươi xem cao nhất đầu cái kia tôn pho tượng. Tiểu huyết nhịn không được trong mắt hiện ra vẻ mặt. Mà tiểu huyễn cũng là chứng kiến xa nhất chỗ pho tượng, đồng tử không khỏi đều trợn lớn hơn rất nhiều. Tần Linh Vân cũng là thấy được cái kia tôn pho tượng. Đó là một so hai hàng pho tượng cao hơn gần gấp hai pho tượng. Tiếp cận bốn trượng tả hữu pho tượng xem hoàn toàn áp đảo hai hàng pho tượng phía trên. Cái vị này pho tượng diện một cùng tinh đế, huyền cực băng hoàng giống như đúc. Đó là băng hoàng hay vẫn là tinh đế à? Tiểu huyễn nhịn không được nói. Làm sao có thể bọn hắn pho tượng không có khả năng dựng đứng ở chỗ này? Tiểu huyết khẽ lắc đầu nói. Nơi này huyền cực băng hoàng thanh âm tại Tần Linh Vân trong tai vang lên, ta cảm giác được một cổ quen thuộc lực lượng. Thế nhưng mà thiên địa pháp tắc ngăn chặn, để cho ta không có cách nào xuyên thấu không gian giới chỉ xem đi ra bên ngoài hết thảy. Có một pho tượng cùng ngươi giống như đúc. Tần Linh Vân chậm rãi truyền âm nói. Thì ra là thế, ngươi đi nhìn kỹ xem pho tượng, sau đó lại nói với ta. Huyền cực băng hoàng không có cách nào ly khai không gian giới chỉ có thể dựa vào Tần Linh Vân thuật lại cho hắn rồi. Tần Linh Vân cẩn thận đánh giá thạch điêu. Cái vị này pho tượng trên người hất lên một kiện loại hình phàm nhân hoàng bào quần áo. Trên đầu đeo vương miện. Sắc mặt trang trọng nghiêm túc và trang trọng. Ăn nói có ý tứ. Hắn một chỉ trên tay cầm lấy một chỉ hắc kiếm, trên tay kia tắc thì nắm một khỏa viên cầu. Ngay tại Tần Linh Vân chuẩn bị tiếp cận gần thời điểm, cái kia tôn pho tượng thượng diện bỗng nhiên xuất hiện một đạo gió lốt, ngưng tụ trở thành một cái như ẩn như hiện ảo ảnh, xông qua cửa thứ nhất bắt đầu chuẩn bị ban thưởng. Theo một câu không tình cảm chút nào đứt thoại ngữ về sau, ảo ảnh thò ra một chỉ hơi mờ bàn tay. Một đạo linh quang không hề trở ngại đem Tần Linh Vân cho bao phủ ở rồi. Tần Linh Vân trên thân thể hiện ra luân hồi băng vực, nàng lo lắng loại này hào quang hội nguy hại bản thân. Bất quá hào quang chỉ là một cái thoáng cũng rất nhanh biến mất, sau đó cái kia đạo ảo ảnh lại lần nữa phát ra thanh âm. Ban thưởng Long Hổ hộ thần chân cương thần thông. Ảo ảnh hai tay kéo một phát, nơi tay chưởng tầm đó một đạo bạch quang tại ngưng tụ, dần dần tạo thành một chỉ ngọc đồng giản, hướng về Tần Linh Vân bay đi. Tần Linh Vân thò tay tiếp được, sau đó cái kia đạo ảo ảnh chậm rãi biến mất rồi. Tần Linh Vân không có lập tức quan sát ngọc đồng giản, mà là đem pho tượng tình huống nói cho Huyền Cực Băng Hoàng nghe. Huyền Cực Băng Hoàng trầm mặt một hồi, mới chậm rãi nói đó là cổ tiên, vô cùng có khả năng là chém ra tam thi. Ta, Tinh Đế, Tinh Hoàng cái vị kia bản thể, về phần là người nào, chờ ngươi ly khai Mơ Dương Tử Hồn Kiều về sau, cũng có thể đi nghe ngóng thoáng một phát. Tần Linh Vân trong nội tâm hiện ra một tia chấn động. Cái này có khả năng là Tinh Đế, Huyền Cực Băng Hoàng cùng Tinh Hoàng ba người bản thể. Xem hắn pho tượng vị trí, tại đây bày cổ tiên bên trong, hẳn là địa vị tối cao. Nghĩ đến có lẽ ở bên ngoài có khả năng hiểu rõ đến thân phận thật sự. Tại đây cổ tiên ma chiến trường ẩn chứa vô số bí mật, tự hồ ở chỗ này có thể đem Huyền Cực Băng Hoàng cùng Xích Viêm thân thể một lần nữa miêu tả đi ra. Là trọng yếu hơn là đem Tinh Đế hồn phách theo thời gian trường hà trong triệu hồi cũng là có một tia khả năng. Tinh Đế cũng không phải chân chánh chôn vùi. Hắn và Huyền Cực Băng Hoàng, Tinh Hoàng ba người là đồng nhất nơi phát ra, cho nên chỉ cần có một vị không có bị diệt giết, cũng có thể sử dụng bí pháp nghịch chuyển thời gian cùng luân hồi, đem hắn triệu hoán đi ra. Những cái kia chính thức hình thần câu diệt chi nhân liền trên cơ bản khó có thể sống lại. Cổ tiên ma chiến trường thập phần lớn đại, Tần Linh Vân muốn đứng vững gót chân, so tại Lan Gia đại thế giới trung ương đại thế giới còn muốn khó nhiều. Bởi vì bốn phương tám hướng đều tràn đầy nguy hiểm, nàng căn bản là không dám bay lên không trung. Hơn nữa pháp tắc hạn chế cũng thập phần cường đại, tinh pháp trung kỳ tu vi, trên không trung nhiều lắm là chỉ có thể bay đến 500 trượng tả hữu, lại hướng lên liền bị pháp tắc hạn chế, phi không được. Hơn nữa phi hành trong quá trình hao phí tiên nguyên rất nhiều, nhiều lắm là nửa canh giờ. Tần Linh Vân muốn tiên nguyên hao hết, rơi xuống trên mặt đất. Tần Linh Vân cảm giác mình phản phất lại nhớ tới luyện khí kỳ chính là cái kia gian nan đích niên đại. Tại cổ tiên ma chiến trường muốn dừng chân, không cố gắng là tuyệt đối không thành được rồi. Vì thay Huyền Cực Băng Hoàng, Xích Viêm miêu tả thân thể, vì đem Tinh Đế cứu trở lại, càng thêm tăng cường tu vi, tìm ra trên người mình bí mật, Tần Linh Vân quyết định tại cổ tiên ma chiến trường dựa vào lực lượng của mình đánh ra một phiến thiên địa đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 386 Long Hổ hộ thần chân cương canh 1. K Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 386 Long Hổ Hộ Thần Chân Cương canh 1. Hôm nay Đại Phong đẩy cầu các loại ủng hộ. Đợi đến lúc ảo ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Tần Linh Vân cảm giác được dưới lòng bàn chân một cái hình tròn khe hở rồi đột nhiên xuất hiện. Tần Linh Vân bản năng muốn theo trên mặt đất nhảy lên, lại phát hiện lòng bàn chân như là bị dính chặt, không thể động đậy. Một bên Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết cũng đồng dạng không có ly khai mặt đất, chỉ có thể nhìn trên mặt đất hình tròn khe hở đang xoay tròn. Chính phản tất cả xoay tròn ba lượt về sau, Tần Linh Vân trước mắt tối sầm, xuất hiện ở một cái khác tràng cảnh bên trong. Tại đây có lẽ tự là mơ dương tử hồn kiều cửa thứ hai rồi. Xuất hiện tại Tần Linh Vân trước mặt chính là một tòa cầu treo bằng dây cáp. Còn đối với mặt cũng không xa xôi, hơn nữa xem vô cùng rõ ràng. Cầu treo bằng dây cáp phía dưới là vô tận thâm uyên. Từng đoàn màu đen sương mù ở dưới mặt bốc hơi lấy. Nếu như té xuống, kết quả có thể nghĩ. Tại cầu treo bằng dây cáp đối diện là một mảnh đất trống, thượng diện dựng đứng lấy một khối tấm bia đá. Tần Linh Vân có thể nhìn rõ ràng trên tấm bia đá chữ Mơ Dương Tử Hồn Kiều cửa thứ hai. Buông tha cho người thỉnh hô lớn buông tha cho. Dũng cảm người tiếp tục đi tới. Màu đỏ như máu kiểu chữ dương nanh múa vuốt như là từng chích khủng bố dị thú tại tru lên. Cầu treo bằng dây cáp ước chừng trường 100 trượng tả hữu. Nếu tại vũ trụ giới ở bên trong, một cái giơ lên bước, tự lách mình đi qua. Mà ở chỗ này, Tần Linh Vân không cách nào phi hành, cũng không thể sử dụng thần thông vượt qua, mà chỉ có thể thành thành thật thật từng bước một đi qua. Tần Linh Vân vẫn luôn là trần trụi hai chân, rất ít mặc giày, bởi vì dưới lòng bàn chân đều có tiên nguyên bao vây lấy, cho nên đi nơi nào đều không cần trực tiếp chạm đất. Chứng kiến cái kia cầu treo bằng dây cáp, nàng biết rõ hai chân tiên nguyên là bảo vệ không được nữa. Cho nên Tần Linh Vân bàn tay một phen, lấy ra một đôi thượng phẩm linh khí giày thêu mặt ở trên chân. Một bên Tiểu Huyễn rung đùi đắc ý nói một đôi chân đẹp cứ như vậy bị che lấp đi lên. Tần Tiểu Thư, ngươi đây là bạo dơm, dơm quy quy, nơm thiên vật a. Kỳ thật mang tú hoa hài cũng nhìn rất đẹp. Tiểu Huyết tắc thì chậm rãi nói. Ngươi tự là hủy đi của ta đài. Hiện tại của ta tu vi so ngươi cao được không? Còn tưởng là chính mình là lão đại a. Tiểu Huyễn tỏ vẻ rất bất mãn. Tần Linh Vân mỉm cười. Nghe bọn hắn đấu võ mồm cũng đã thói quen. Mặc kệ Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết là cái dạng gì nữa trời, không biết vì cái gì, trong lòng của nàng vĩnh viễn đều đem bọn hắn trở thành lúc trước hoàng kim thú con cùng hấp huyết sư thú. Từng tại hai vai của nàng lên, một bên nằm sấp lấy một chỉ tiểu linh thú. Khi đó nàng hay vẫn là một gã dãy du tại tháng đủ tinh tầm dưới chót nhất tiểu tu sĩ. Đều tiến vào không gian giới chỉ a, kế tiếp qua cây cầu kia cần ta tự mình tới. Tần Linh Vân thản nhiên nói. Tiểu Huyết một thả người, tiến nhập trong không gian giới chỉ. Hắn một mực đều yêu thích yên tĩnh, cho nên đối với tại trong không gian giới chỉ đợi cũng không bài xích. Nhưng là Tiểu Huyễn tắc thì oa thiết náo nhiệt, cho nên có chút rất không tình nguyện về tới trong không gian giới chỉ. Tần Linh Vân đặt chân cầu treo bằng dây cáp, vừa mới tiếp xúc đến cầu treo bằng dây cáp, cũng cảm giác được thân thể rất nặng. Sở hữu tất cả tiên nguyên đều vận chuyển mất linh rồi. mà phía dưới hắt trong sương mù càng là thổi ra từng đoàn gió lốt. Gió lốt khiến cho Tần Linh Vân bước chân bất ổn. Cầu treo bằng dây cáp hai bên là không có tay vịn, cho nên chỉ cần thân thể một nghiêng sẽ không hề trở ngại trực tiếp té xuống. Tần Linh Vân đi phía trước cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Có thể an ổn đi xuống đi. Một phương diện cần phải có rất mạnh đích ý chí lực. Một phương diện khác tự là có rất mạnh cân đối tính cùng điều khiển năng lực. Tại này cổ áp chế lực xuống, có thể so sánh tinh phách trung kỳ hư tiên công kiếp gió lốt, liền trở thành khó có thể ngăn cản kiếp nạn. Cũng may Tần Linh Vân nội tình thâm hậu, tuy nhiên bị chế trụ, nhưng là chỉnh thể thực lực không thua thần huyễn sơ kỳ, cho nên hiện tại chỉ là thúc dục yếu ớt tiên nguyên, tự lại để cho thân thể của mình miễn cưỡng đứng vững vàng. Đi thẳng đã qua cầu treo bằng dây cáp, Tần Linh Vân vừa rồi thở dài một hơi, biểu hiện ra vừa rồi cũng không khó. Nhưng chỉ có chính cô ta minh bạch, cái loại này thời khắc gặp phải lấy tử vong cảm giác, đối với tâm thần hao tổn thật lớn. Đi thẳng tới tấm bia đá bên cạnh, lúc này thời điểm theo trên tấm bia đá hiện ra một đạo ảo ảnh, tại hào quang bao phủ xuống, lộ ra như có như không. Đi qua cửa thứ hai, ban thưởng hạ phẩm tiên linh thạch 5 khối. Ảo ảnh bàn tay vỗ tại Tần Linh Vân trước người liền chậm rãi hiện ra 5 khối hình bầu dục thạch đầu. Thượng diện tràn đầy lấy nồng đậm tinh thuần tiên khí. So tại bên ngoài trong hoàn cảnh tiên linh chi khí, muốn ít nhất tinh thuần gấp 10 lần tả hữu. Bực này tiên khí dùng để bổ sung tiên nguyên là coi như không tệ đấy. Muốn đi vào cửa thứ ba, tự đánh ra tấm bia đá chính diện. Muốn rời khỏi mơ dương tử hồn kiều, tự đánh ra tấm bia đá mặt sau. Ảo ảnh dứt lời một câu về sau, tự lại một lần nữa chậm rãi biến mất. Tần Linh Vân lật tay lấy ra một chỉ bồ đoàn, sau đó xếp bằng ở thượng diện. Tại cửa thứ nhất cùng thứ hai quan đô tiêu hao đại lượng tiên nguyên, hiện tại không khôi phục thoáng một phát thì không được rồi. Bởi vì cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai là liền cùng một chỗ, cho nên căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Mà đã qua cửa thứ hai về sau, mơ dương tử hồn kiều rõ ràng cho thấy cho tiến vào người một cái nghỉ ngơi khôi phục thời gian. Tần Linh Vân không có lập tức khôi phục tiên nguyên, mà là đem cửa thứ nhất sở được đến ngọc đồng giản lấy đi ra. Thần thức thăm dò vào trong đó tinh tế đọc một phen, Tần Linh Vân trên mặt trở nên thập phần cổ quái. Cái môn này thần thông gọi là Long Hổ Hộ Thần Chân Cương, là một môn Phật môn đỉnh tiêm thần thông. Nhưng là phía trước những cơ sở kia tu luyện bộ phận, vậy mà cùng hộ thần thuật vòng bảo hộ giống như đúc. Chẳng lẽ hộ thần thuật vòng bảo hộ chính thức danh tự hẳn là Long Hổ Hộ Thần Chân Cương? Cửa thứ nhất cái kia đạo linh quang tráo ở thân thể của ta, là điều tra ta tu luyện công pháp cùng thần thông, mà có tính nhắm vào cho ban thưởng sao? Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Phía trước cùng hộ thần thuật vòng bảo hộ đồng dạng, đằng sau cao cấp một ít phương pháp tu luyện lộ ra có chút không thể tưởng tượng. Là phải tìm được chân long cùng tiên bạch hổ nguyên hồn. Mỗi một chủng đều muốn rút ra 10 cái. Sau đó sử dụng nguyên hồn đem vốn là 10 tầm vòng bảo hộ cưỡng ép ngưng tụ thành một tầm. Lúc này thời điểm thân thể bốn phía sẽ có chính thức Long Hổ xoay quanh. Long Hổ Hộ Thần Chân Cương luyện thành về sau, uy lực vô cùng. Nhưng là chân long cùng tiên bạch hổ nguyên hồn đi nơi nào có thể lấy tới? Hơn nữa mỗi một chủng còn cần tìm được 10 chỉ. Loại này hà khắc yêu cầu, cái môn này thần thông thật đúng là gân gà. Trách không được khi đó Tinh Đế chỉ truyền thụ phía trước trụ cột công pháp, rồi sau đó đến tu luyện cũng không có phương pháp nói ra. Bởi vì cái loại này phương pháp tu luyện quá không phù hợp thực tế rồi. Tần Linh Vân thu hồi ngọc đồng giản, đôi mắt quăng hướng về phía bên cạnh tiên linh thạch, cầm chặt một cái trên tay. Hạ phẩm tiên linh thạch ước chừng là trứng ngỗng lớn nhỏ, hình bầu dục tiên linh thạch bên trong tiên khí lượn lờ. Tần Linh Vân trong cơ thể công quyết băng ngọc chân ma quyết vận khai, tiên linh thạch bên trong tiên khí liền nhanh chóng dũng mãnh vào đến trong cơ thể, đem trong thân thể có chút khô kiệt kinh mạch nhanh chóng tràn ngập. Không đến một nén nhang thời gian, tiên nguyên lực tự đều đã khôi phục, mà trong tay tiên linh thạch đã hóa thành một đống bột phấn. Nếu như không sử dụng tiên linh thạch, Tần Linh Vân tối thiểu cần 2-3 ngày thời gian ngồi xuống mới có thể đem tiên nguyên lực bổ túc. Cho nên tại thời điểm mấu chốt sử dụng tiên linh thạch hay vẫn là tương đương hữu dụng đấy. Tần Linh Vân đem còn lại đến 4 khối tiên linh thạch đều thu vào trong không gian giới chỉ. Nghĩ nghĩ, quyết định đi cửa thứ 3 nhìn một cái. Chỉ cần có thể xông qua cửa thứ 3, như vậy tự có thể trở thành áo giáp màu đen binh sĩ một thành viên. Mà khi đó thì có đạt được nguyên tinh khả năng. Tần Linh Vân thò tay tại tấm bia đá chính diện vỗ, một đạo lưu quang tự trên tấm bia đá xoay quanh. Ầm ầm, cực lớn tiếng oanh minh vang lên. Sau đó tấm bia đá lại chậm rãi trầm xuống, một mực chui vào dưới mặt đất. Mà phía trước một mảnh trong sương mù lăn mình quay cuồng không ngớt. Một đầu treo trên bầu trời đường mòn xuất hiện Tần Linh Vân trước mắt. Đây là đi thông cửa thứ 3 con đường, hay vẫn là cái này bản thân tự là cửa thứ 3? Tần Linh Vân trong lòng thầm nghĩ. Bất kể là cái đó một loại khả năng, Tần Linh Vân toàn thân đã xông lên một tầm luân hồi băng vực. Hơn nữa một tầm băng ngọc ma tráo cũng là đem thân thể bao khỏa. Đã trở thành tinh phách hư tiên về sau, băng ngọc ma tráo bởi vì có hậu tục tăng lên công pháp, cho nên uy lực đã vượt qua hộ thần thuật vòng bảo hộ rồi. Đương nhiên, nếu như hộ thần thuật vòng bảo hộ thực sự trở thành long hổ hộ thần chân cương thời điểm, tại phòng ngự phía trên tự đã đạt đến một cái độ cao rồi. Tần Linh Vân bỏ đi giày thêu, hồi lâu đều không có xuyên qua giày rồi. Này sẽ tự đem làm thật là có chút không thói quen. Phía trước đường mòn toàn thân đều là một khối khối đá xanh liên tiếp, nhưng là phía dưới treo trên bầu trời mà là vô tận hắc ám cùng thâm uyên. Tần Linh Vân thân hình lóe lên, cũng đã đứng ở đường mòn phía trên. Sờ đủ chỗ, trên tảng đá có chút lạnh buốt, mà đá xanh so sánh ổn định. Dừng lại một hồi, không có phát giác có nguy hiểm gì thời điểm, Tần Linh Vân phi thân hướng về cấp tốc tiến lên. Giờ phút này Tần Linh Vân màu trắng quần lụa mỏng, thần sắc băng hàn, trắng nõn hai chân tại trên tảng đá nhẹ nhẹ một chút, thân thể liền có thể bay vọt ra mấy trượng xa. Mấy cái tung người cũng đã đi qua đá xanh treo trên bầu trời đường mòn. Trước mắt của nàng xuất hiện một mảnh màu xanh trúc lâm, mà ở trúc lâm phía trước cũng là có một khối tấm bia đá. Mơ Dương Tử Hồn Kiều cửa thứ 3, ngũ hành chi một trận, tiến vào người không thương trúc lâm. Tại một nén nhang nội đi ra trúc lâm mới là thông qua. Tần Linh Vân không có nóng lòng đi vào trúc lâm. Nàng từ bên ngoài tinh tế tường tận xem xét, phát hiện cái này phiến trúc lâm kỳ thật phạm vi không lớn, ước chừng chỉ có 2 mẫu ruộng tả hữu. bên trong xem nhất thanh nhị sở, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng là loại này trận pháp kỳ dị chỗ ngay ở chỗ này. Khi không có bước vào trong trận pháp lúc, không có gì đặc biệt. Một khi bước vào tiến vào tự là sóng to gió lớn. Tần Linh Vân tinh thông ngàn vạn hoa đào bỏ lệnh cấm tay, còn hấp thu qua hoa đào cấm chế chi hồn. Loại thủ pháp này đang mở cấm thời điểm, có thành từng mảnh hoa đào tàn ảnh tại bay múa. Bất quá Tần Linh Vân muốn cởi bỏ loại này cổ tiên ma bố trí xuống ngũ hành chi một trận, chỉ sợ dựa vào ngàn vạn hoa đào bỏ lệnh cấm tay là khó có thể làm được. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, theo ngón tay bay ra một đóa hoa đào. Hoa đào xoay chuyển lấy càng lúc càng lớn, cuối cùng cùng với Trúc Lâm đụng vào cùng một chỗ. Sau đó nàng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo hoa đào cánh hoa bay múa đi ra, rất nhanh liền đem toàn bộ Trúc Lâm đều che giấu. Đang mở cấm trong quá trình, Tần Linh Vân cảm thấy cổ tiên ma thủ đoạn cao minh cùng huyền diệu. Bọn hắn sử dụng trận pháp nguyên lý cùng cái này mấy vạn năm đều hoàn toàn bất đồng rồi. Ngàn vạn hoa đào bỏ lệnh cấm tay tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà gặp phải lấy một loại hoàn toàn vô tích có thể tìm ra trận pháp, đoạn thời gian cũng là không giải được đấy. Tối thiểu cần trên 100 năm thời gian tìm hiểu, thế nhưng mà ở chỗ này đã không được thời gian dài như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 387 cửa thứ 3 ban thưởng canh 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 387 cửa thứ 3 ban thưởng canh 2. Thú vị như vậy trận pháp lại không có thời gian tìm hiểu, thật đúng là tiếc nuối. Hiện tại chỉ có thể vào đi phá trận rồi. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, đem địa phủ trực tiếp triệu hoán đi ra. Sau đó trước người xoay quanh, nếu có nguy hiểm, địa phủ không thể nghi ngờ là cường đại nhất pháp bảo rồi. Thông Thiên Hồ Lô, đã thần tiên cùng với phiên thiên ấn đều là dị bảo, Tần Linh Vân phát huy không xuất ra chúng chính thức uy lực, cho nên tại dị bảo phía dưới, địa phủ mạnh nhất. Ba kiện dị bảo bên trong, phiên thiên ấn trước kia đều là bị Tần Linh Vân cho rằng cục gạch đồng dạng nện người, về sau mới biết được cái kia màu đen phương ấn vậy mà cũng là dị bảo. Trách không được khi đó cần phỉ thuế biết Ngọc Trâm mới có thể hàng phục phiên thiên ấn. Màu đen địa phủ thượng diện bị hoàng tuyền chi khí bao vây lấy, có một loại âm trầm tà dị khí tức. Vốn địa phủ tự là cực mơ pháp bảo, tự nhiên không có khả năng chính khí nghiêm nghị. Tần Linh Vân dẫm trận tại chỗ đi vào trong rừng trúc về sau, trước mắt của nàng xuất hiện một đoàn sương mù, thành từng mảnh tại trước mắt xoay chuyển lấy, giống như tiến nhập một thế giới khác. Trên thực tế, loại này kỳ dị trận pháp tự là thông qua một linh chi khí tại trong rừng trúc kiến tạo ra một cái giống như thực giống như huyễn thế giới. Sương mù tản ra, một chỉ màu đen hung thú thoáng cái nhảy ra ngoài, hướng về Tần Linh Vân nhào đầu về phía trước. Cái này chỉ màu đen hung thú toàn thân bao trùm có lân giáp, tứ chi vừa thô vừa to, có hai cái đầu lâu, miệng lớn trong răng nhọn tùm, đều phóng ra mảng lớn hỏa diễm. Tần Linh Vân trước hơi hơi giật mình, sau đó ngón tay một điểm, địa phủ cấp tốc hướng về hung thú tráo đi qua. Một đạo hắc quang hiện lên, địa phủ một mảnh dài hẹp hoàng tuyền chi khí từ không trung như là một mảnh dài hẹp thác nước trút xuống mà xuống, rất nhanh sẽ mặc đã qua hung thú thân thể. Hung thú một hồi vạn vẹo, hóa thành từng sợi một linh chi khí biến mất trên không trung. cái này cái gọi là hung thú bất quá là một loại ảo giác mà thôi. Nhưng là Tần Linh Vân lại ý thức được một loại nguy cơ. Nếu như loại thú dữ này là có thực sự giả, như thế nào mới có thể phân biệt ra được cái nào là thực, cái nào là giả? Tần Linh Vân vừa mới trong nội tâm nổi lên lo lắng ý niệm trong đầu. Bốn phía sương mù ngưng trệ, từng đạo hắc khí chạy ra khỏi sương mù, tạo thành hơn 10 chỉ hung thú bốn phương tám hướng bao vây tới. Hung thú tốc độ cực nhanh, Tần Linh Vân chỉ có thể lựa chọn trong đó một chỉ tiến hành công kích, cho nên nàng quyết định thật nhanh, tại trên thân thể mặt ngưng tụ khởi một tầm luân hồi băng vực. Sau đó địa phủ hướng về trong đó gần đây một chỉ hung thú bao phủ đi qua. Địa phủ thượng diện hắc khí lượng lờ, hoàng tuyền chi khí cũng là từng đạo thẳng tắp rủ xuống. Bởi vì tiểu không gian phong ấn, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường đều bị phong ấn ở, mà không có cách nào đi ra. Cho nên địa phủ bằng vào tự hoàn toàn là của mình trùng kích lực rồi. Tần Linh Vân nghiêng người lại để cho qua mấy cái hung thú công kích. Thế nhưng mà trong đó ba con hung thú móng vuốt cũng đã chộp vào Tần Linh Vân trên người. Ken két. Một thanh âm vang lên động. Ba con hung thú chính giữa hai cái hung thú vừa mới bắt được luân hồi băng vực phía trên, đã bị luân hồi băng vực bị chấn trở thành từng sợi khí vụ. Bởi vì chúng vốn là một linh chi khí biến thành đấy, cho nên mới như thế không chịu nổi một kích. Nhưng là tại ba con hung thú bên trong, còn có một chỉ hung thú vừa thô vừa to móng vuốt vậy mà thoáng cái liền đem Tần Linh Vân luân hồi băng vực cho bẻ vụn rồi. Ngay sau đó chộp vào trên cánh tay của nàng. Trên cánh tay mặt lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương cực lớn bị thương. Miệng vết thương mang đến đau đớn lại để cho Tần Linh Vân khẽ nhíu mày. Loại thú dữ này chính thức công kích năng lực chỉ có tinh phách hậu kỳ. Nhưng là nó móng vuốt lại thiên nhiên có sẵn lấy một loại phá vỡ lĩnh vực phòng ngự năng lực. Tần Linh Vân luân hồi băng vực tại hung thú trước mặt thập phần yếu ớt. Nếu không phải nàng tại thời khắc mấu chốt đột nhiên tránh tới, một cánh tay chỉ sợ đều muốn bị triệt để xé rách. Cực lớn bị thương bên trong chậm rãi chảy xuôi ra màu tím huyết dịch, bất quá lại dùng tốc độ cực nhanh tiến hành khép lại. Yêu Nguyệt phân thân bất tử chi thân đã bắt đầu phát huy tác dụng, lại để cho chúng ta đi ra hỗ trợ. Tiểu huyết cùng tiểu huyễn đều tại trong không gian giới chỉ truyền âm, hy vọng có thể đi ra cùng Tần Linh Vân cùng một chỗ đối phó loại thú dữ này. Nhưng là Tần Linh Vân lại cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn, bởi vì mà ngay cả nàng cũng không nhỏ tâm bị thương rồi. Huống chi là tiểu huyết cùng tiểu huyễn thực lực, tại cửa ải này tuyệt đối sẽ chết đấy. Thả ra vượng phúc thử một lần, nó cũng là hung thú. Hơn nữa thiên chi thương cẩu tại hung thú bên trong đều đứng tại đỉnh. Đây là một vẫn còn vị thành niên thiên chi thương cẩu, nhưng là cũng đã thực lực bất phàm rồi. Lúc này thời điểm, Huyền Cực Băng Hoàng bỗng nhiên truyền âm nói. Tần Linh Vân cũng là khó có thể quyết đoán. Bất quá hiện tại Huyền Cực Băng Hoàng cung cấp một cái đề nghị, nàng cũng chuẩn bị đến nếm thử một chút. Bất quá trước đó, Tần Linh Vân còn muốn giải quyết còn lại đến màu đen hung thú. Cái con kia trảo đã thương nàng hung thú mất quá mức lại lần nữa trảo kích đi qua. Bất quá lúc này đây không có bắt trúng Tần Linh Vân, mà là theo bên cạnh của nàng sát tới. Tần Linh Vân đã thật lâu đều không có thụ qua bị thương. Lúc này đây bị thương càng làm cho nàng đối với cổ tiên ma chiến trường nổi lên lòng cảnh giác. Tại đây không phải Lan gia đại thế giới rồi, nàng không phải cái gì Xích Dương Ma Môn tôn chủ. Ở chỗ này nàng chỉ là một cái cấp thấp nhất tiên binh mà thôi. Tần Linh Vân ngón tay vừa nhất, một đạo bạch quang lập lòi mà ra, trên mặt đất đã xuất hiện một chỉ màu trắng tiểu cẩu. Vượng Phúc thân thể nhanh chóng bành trướng, dĩ nhiên là thần sắc hưng phấn. Trước tiên tự xông về trong đó một chỉ màu đen hung thú, mà cái con kia màu đen hung thú giống như là gặp được thiên địch, lập tức tự sợ hãi rụt rè muốn chạy trốn. Đây cũng là giai tầm áp chế. Vượng Phúc như vậy thiên chi thương cẩu là chân chính đỉnh tim hung thú, mà màu đen hung thú bản thân giai tầm ngay tại Vượng Phúc phía dưới. Nếu không phải thực lực cường đại chèo chống, chỉ sợ lập tức tự muốn qua đời. Cũng may màu đen hung thú thực lực chân chánh tại Vượng Phúc phía trên, cho nên mới cưỡng ép khắc chế sâu trong linh hồn ký trong mông. Bất quá như cũ là không dám chủ động công kích Vượng Phúc, mà là đang một mảnh lượt trận, tùy thời tiến hành đánh lén. Trải qua tầng linh vân địa phủ càn quét, những cái kia hư ảo màu đen hung thú từng chiếc bạo liệt ra đến. Chỉ có 4 chỉ chính thức màu đen hung thú không có bởi vì địa phủ trùng kích mà biến mất. 4 chỉ màu đen hung thú trong ánh mắt vốn tràn đầy huyết tinh chi khí, nhưng là hiện tại màu đen hung thú trong ánh mắt toát ra rất rõ ràng vẻ sợ hãi. Vượng Phúc thân thể trở nên chừng hơn một trượng cao, đại hé miệng, một cái vòng xoáy liền tại trong miệng phát hiện ra đi ra, sau đó nhanh chóng đem màu đen hung thú hướng về trong miệng mà đi. Thiên chi thương cẩu không có gì không nuốt. Hiện tại Vượng Phúc tại tầng linh vân dưới sự thao túng, động tác càng thêm linh hoạt đa dạng, cực lớn hấp lực khiến cho 4 chỉ màu đen hung thú cố gắng giãy du lấy muốn hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Một hồi tiếng vang, 2 cái thực lực so sánh mạnh màu đen hung thú thừa cơ đánh lén 2 cái thực lực yếu kém màu đen hung thú, sau đó đem chúng đá hướng về phía Vượng Phúc. Chúng chính mình ngược lại là nhân cơ hội này bỏ chạy đi nha. Tần Linh Vân không khỏi có chút kinh ngạc, hung thú cũng sẽ có bực này trí tuệ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, Vượng Phúc có thể chiến thắng cái này mấy cái màu đen hung thú, hơn phân nửa đều là dựa vào bản năng cấp bậc áp chế tác dụng, cho nên mới thuận lợi đem màu đen hung thú cho cắn nuốt 2 cái. Cắn nuốt 2 cái màu đen hung thú, Vượng Phúc hai mắt sáng lên, toàn thân khí tức đều tại kéo lên. Màu đen hung thú thực lực cực cao, tối thiểu đều là tinh phách hậu kỳ. Hơn nữa mà ngay cả tầng linh vân luân hồi băng vực, cùng với nàng gần đại thành băng tinh ma thân đều không ngăn cản được màu đen hung thú một trảo. Có thể thấy được loại thú dữ này năng lực. Tầng linh vân bàn tay vỗ, một cổ khí lưu cuồn cuộn về phía trước, đem phía trước sương mù đều chém gió tán. Sau đó toàn thân lực lượng ngưng tụ thành một điểm, hóa thành một cây tinh màu trắng băng thương, thoáng cái đem trận pháp hạt tâm vị trí cho đâm rách rồi. Tuy nhiên không thể sử dụng phá cấm thủ pháp để phá trừ cấm chế, nhưng là tìm được cấm chế mấu chốt vị trí mắc trận lại là hoàn toàn cũng được. Cái gọi là mắc trận tự là trận pháp bố trí vị trí cụ thể, nhưng là mắc trận kỳ thật đã ở theo một linh chi khí lưu động mà phát sinh biến hóa đấy. Ở bên ngoài rất khó tìm đến mắc trận, ở bên trong tìm kiếm mắc trận cũng rất khó. Tần Linh Vân cùng màu đen hung thú chiến một hồi về sau, cũng đã phát hiện đã đến mắc trận vị trí. Nhưng sau khi ngưng tụ toàn thân lực lượng đem mắc trận đánh bại, trước mắt sương mù hệ quét là sạc, mà mắt trận bị kích phá về sau, xuất hiện tại trước mắt liền như cũ là một mảnh trúc lâm. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân liền có thể rất dễ dàng đi ra trúc lâm rồi. Nàng hướng về bốn phía nhìn lại, không có tìm được hai cái thoát đi đâu màu đen hung thú thân ảnh. Cũng không biết chúng bỏ chạy địa phương nào. Mặc kệ như thế nào, cửa ải này cuối cùng là đã xông qua được. Tần Linh Vân đi ra trúc lâm về sau, liền đi tới tấm bia đá trước mặt. Trong tấm bia đá chạy ra khỏi một đạo quang mang, ở phía trên xoay một vòng, sau đó lại lần hóa thành một cái ảo ảnh. Thông qua cửa thứ ba, ban thưởng tiên lực nguyên tinh một quả. Ảo ảnh hơi mờ ngón tay bắn ra. Theo trong hư không tự chậm rãi xuất hiện một chỉ hạt gạo giống như lớn nhỏ nhạt kim sắc tinh thể. Thượng diện bao phủ nắm đấm lớn bạch sắc quang mang. Vậy mà đã lấy được một quả tiên lực nguyên tinh. Thật sự là quá tốt. Tần Linh Vân trong nội tâm mừng rỡ, bất quá cái này tiên lực nguyên tinh cũng quá nhỏ hơn. Nghe nói tiên lực nguyên tinh cũng phân là cấp bậc. Cái này chỉ sợ là kém cỏi nhất hạ phẩm tiên lực nguyên tinh. Lật tay đem tiên lực nguyên tinh thu vào trong không gian giới chỉ. Lúc này thời điểm trên tấm bia đá ảo ảnh tiếp tục nói tiến vào thứ tư quan tự đánh ra tấm bia đá chính diện. Mà ly khai mơ dương tử hồn kiều tự đánh ra tấm bia đá mặt sau. Tần Linh Vân do dự một chút, hay vẫn là quyết định đánh ra tấm bia đá mặt sau. Trước ly khai mơ dương tử hồn kiều nói sau. Mơ dương tử hồn kiều tự trong thành, tùy thời cũng có thể xông. Với tư cách nhân vật mới, lần thứ nhất hay vẫn là ít xuất hiện một ít tốt. Xông qua ba cửa ải, có thể trở thành một gã áo giáp màu đen binh sĩ rồi. Tần Linh Vân cần muốn hảo hảo hiểu rõ thêm một phen cái này tòa La Tinh Thành. Hơn nữa thực lực của nàng tại mơ dương tử hồn kiều nội bị chế trụ. Mặt khác Viêm Nguyệt cùng Yêu Nguyệt đều phóng thích không đi ra. Nàng muốn xem. Tiếp theo vừa mới đạp vào mơ dương tử hồn kiều một khắc này, có thể hay không đem Viêm Nguyệt cùng Yêu Nguyệt phóng xuất ra. Bằng không chỉ cần dựa vào nàng bản thể lực lượng, cũng nhiều lắm là so tinh phách trung kỳ muốn mạnh hơn một ít. Lúc này đây thu hoạch không nhỏ. Nghe nói tiên lực nguyên tinh thập phần làm khó. Rất nhiều tinh phách hư tiên đều là lăn lộn vài chục năm vừa rồi may mắn đạt được một quả. Mà nàng ngày đầu tiên đến có thể đạt được một quả. Đây đã là đầy đủ phần thưởng. Làm người không thể lòng tham, thiết hợp mà dừng tế thủy trường lưu mới là trọng yếu nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 388 hắc giáp quân, xích giáp quân canh 3. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 388 hắc giáp quân, xích giáp quân canh 3. Tần Linh Vân vây quanh tấm bia đá đi một vòng. Màu xám nhạt tấm bia đá ước chừng cao một trượng tả hữu. Xem hết sức bình thường. Nhưng là thần quan nội bao hàm. Thần thức căn bản xuyên thấu không được mặt ngoài thạch tầm. Cho nên bên trong là cái gì? Dùng Tần Linh Vân thực lực còn dò xét không đi ra. Tần Linh Vân duỗi ra bạch ngọc bàn tay nhỏ bé. Tại tấm bia đá mặt sau nhẹ nhàng vỗ. Một đoàn linh quang tại trên tấm bia đá xoay chuyển. Sau đó đem Tần Linh Vân bao phủ ở. Đây là truyền tống chi quang. Tần Linh Vân liền tùy ý linh quang bao phủ ở chính mình. Mà không đi trốn tránh. Trước mắt hào quang lập lòe. Tần Linh Vân đã đứng ở mơ dương tử hồn kiều phía trên. Ôm ánh sáng long lanh trên cầu bên trên tản ra nhàn nhạt ánh sáng tím. Tần Linh Vân quay đầu lại hướng về bên ngoài đi đến. Vừa mới phóng ra mơ dương tử hồn kiều, liền thấy được một người trung niên nam tử ăn mặc áo lam đứng tại phía trước. Chúc mừng đạo hữu thông qua ba cửa ải. Kẻ hèn này là La Tinh Thành một vị quản sự, chuyên trách tiếp dẫn thông qua ba cửa ải nhân vật mới đi áo giáp màu đen bộ binh báo cáo công tác. Trung niên nam tử mang trên mặt vẻ tươi cười, hướng về Tần Linh Vân có chút chắp tay nói. Tần Linh Vân cười nói vậy làm phiền các hạ rồi. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân sóng mắt lưu chuyển, cũng đã đem bốn phía tình hình xem nhất thanh nhị sở. Hơn nữa phần đông nghị luận cũng là tiếng nhập trong tai của nàng. Nữ nhân kia cũng xem là tốt rồi. Lần thứ nhất đã vượt qua ba cửa ải. Cái này có thể là trở thành áo giáp màu đen binh sĩ. Hừ, không phải là đã qua ba cửa ải sao? Cái kia hoàng vô thần thế nhưng mà đã qua thứ 8 quan. Tuy nhiên đệ 9 quan thất bại, nhưng là so nữ nhân kia phải mạnh hơn. Ngươi đây là hâm mộ ghen ghét hận. Ta nhớ được ngươi lần thứ nhất thời điểm liền đệ nhất quan đều không có qua, còn có mặt mũi nếu nói đến ai khác? Cái kia cũng không khá hơn chút nào, không phục tự solo. Tốt, solo tự solo, ai sợ ai a. Tần Linh Vân trong nội tâm không khỏi âm thầm buồn cười. Bất quá mình có thể thông qua cửa thứ ba coi như là không tệ rồi. Xem ra rất nhiều người lần thứ nhất căn bản là một cửa không thông qua. Trung niên nam tử bàn tay về phía trước đạo hữu thỉnh. Tại trung niên nam tử dưới sự dẫn dắt, Tần Linh Vân đã đi ra Mơ Dương Tử Hồn Kiều. Tại quảng trường cuối cùng đã ngừng lại một cổ thanh đồng xe. Thân xe xem thập phần chất phát, mà kéo xe dĩ nhiên là một loại mã hình hung thú. Phải biết rằng hung thú cùng yêu thú hoàn toàn bất đồng. Hung thú vĩnh viễn đều là trí tuệ thấp biểu tượng. Cho dù tu vi lại cao, thiên đạo cũng sẽ không biết ban cho bọn hắn trí tuệ. Tựa như thiên chi thương cẩu, dùng tinh hạt là thức ăn, cường hoành bá đạo cực kỳ. Thế nhưng mà thuộc về nhưng như cũ là cấp thấp trí tuệ, cùng bình thường chó đất không có có bao nhiêu khác nhau. Cho nên phục tùng hung thú độ khó thật lớn. Mà cái này chiếc thanh đồng xe dùng hung thú phi kéo xe công cụ, có thể nghĩ La Tinh Thành phủ thành chủ thế lực nên đến cỡ nào cường đại. Cái này chỉ mã hình hung thú toàn thân bao trùm lấy hình thoi màu xanh lân phiến. Trên đầu có hai cây một sừng, bị người gọi là truy phong độc giác thú Unicron, thập phần trân quý cùng khó được. Nói minh phủ thành chủ đối với lần thứ nhất tự xông qua ba cửa ải nhân vật mới coi trọng. Tần Linh Vân tiến vào trong xe, đập vào mắt chỗ trên chỗ ngồi phủ lên mềm mại da thú. Bốn vách tường bên trên treo nhân vật phong tình bức họa cuộn tròn, đều là chút ít thần thái khác nhau mỹ nhân, hoặc uyển chuyển hàm xúc, hoặc hào hùng, hoặc ôn nhu, hoặc mỹ hoặc, lại để cho người không kịp nhìn. Tần Linh Vân tầm mắt rũ xuống, hai mắt thu về, bắt đầu chậm rãi thổ nạp. Trung niên nam tử đặt chân ở bên ngoài trên lan can, một tiếng quát nhẹ, thanh đồng xe nhanh chóng dọc theo đường đi hướng về áo giáp màu đen bộ binh phương hướng chạy đi. Thanh đồng xe chạy thập phần vững vàng, hiển nhiên phía dưới bánh xe gây nào đó trận pháp. Mà kéo xe truy phong độc giác thú Unicron cũng là hành động như gió. Tên là truy phong, liền phong đều có thể đuổi theo. Có thể nghĩ hắn tốc độ. Áo giáp màu đen bộ binh là một phần của phủ thành chủ thế lực. Tại toàn bộ cổ tiên ma trên chiến trường, mỗi một tòa thành trì đều lẫn nhau độc lập. Trong thành không có tôn phái thế lực, mà chỉ có hai đại hệ thống, theo thứ tự là phủ thành chủ cùng chấp pháp đường. Cái này hai đại hệ thống lẫn nhau độc lập, hơn nữa riêng phần mình đều có được bất đồng quân đội hệ thống. Phủ thành chủ chính là Hắc Giáp Quân, mà chấp pháp đường là Quy Tắc Vi Xích Giáp Quân. Hắc Giáp Quân chủ yếu là phụ trách phòng thủ thành phố cùng một ít ra ngoài tuần tra nhiệm vụ chờ các loại. Mà Xích Giáp Quân thì là phụ trách nội thành trị an các loại. Lưỡng quân tầm đó lẫn nhau hợp tác, đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Mơ Dương Tử Hồn Kiều nhân vật mới thuộc sở hữu là thay phiên. Cái này một cái là Quy Hắc Giáp Quân, tiếp theo tự Quy Xích Giáp Quân. Nhưng là Hắc Giáp Quân danh khí càng lớn, nhân vật mới cũng càng muốn vào nhập Hắc Giáp Quân. Đây là bởi vì Hắc Giáp Quân chủ yếu đối ngoại chấp hành nhiệm vụ, đạt được nguyên tinh khả năng rất cao. Ước chừng tiểu nửa canh giờ sau, Thanh Đồng tốc độ xe độ giảm bớt, chậm rãi đình chỉ xuống. Đạo hữu, đã đến. Bên ngoài trung niên nam tử thanh âm truyền đến. Tần Linh Vân bàn tay như ngọc trắng vén rèm lên, cất bước đi ra. Dừng chân chỗ cũng là một chỗ quảng trường, mà quảng trường chính giữa có một cái cổng vòm. Đằng sau vị trí thì là có một mảnh kiến trúc. Tần Linh Vân theo sau trung niên nam tử xuyên qua cổng vòm, đi thẳng tới kiến trúc trước cổng chính. Cái này phiến do cực lớn hòn đá xây mà thành kiến trúc thập phần to lớn đồ sộ, mà ở đại trên cửa dắt một bức hoàn bài. Thượng diện sử dụng cứng cáp hữu lực kiểu chữ ghi tự bốn chữ to Hắc Giáp Quân Bộ. Hắc Giáp Quân Bộ cửa lớn là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Nhưng là Tần Linh Vân theo sau trung niên nam tử đi vào về sau, có thể phát hiện bên trong có một cái xa hoa đại sản. Rất nhiều phiến thạch cửa mở ra lấy. Không ít ăn mặc áo giáp màu đen binh sĩ từ bên trong đi vào đi ra. Thập phần náo nhiệt. Những binh sĩ này cũng không phải từ cửa chính ly khai, mà là từ phía sau hành lang một đường đi thẳng về phía trước. Đoán chừng đằng sau có lẽ còn có khác lối ra. Nơi này chính là Hắc Giáp Quân Bộ rồi. Đạo hữu đi theo ta nhận lấy thẻ bài cùng vật phẩm, liền chính thức trở thành áo giáp màu đen binh sĩ rồi. Trung niên nam tử nói, mang theo Tần Linh Vân đi vào trong đó một chỗ thạch thất rồi. Trung niên nam tử phân phó một tiếng. Tại trong thạch thất cầm ngọc giản đang tại khắc lục ghi lại lấy cái gì một tên binh sĩ. Lập tức buông ngọc giản, theo ngăn tủ phía dưới lấy ra một chỉ túi trữ vật đến. Sau đó ngón tay một điểm, túi trữ vật khẩu linh quang lóe lên. Mấy thứ vật phẩm cũng đã xuất hiện tại rộng thùng thình trên quầy. Trung niên nam tử chỉ những cái kia vật phẩm giới thiệu, đây là thẻ bài. Bên trong chứa đựng đại lượng Hắc Giáp Quân tin tức. Ở phía trước đại sảnh nhiệm vụ trong phòng hội tuyên bố đại lượng nhiệm vụ. Đạo hữu có thể tự hành đi bên trong xác nhận nhiệm vụ. Đây là áo giáp màu đen, cũng là chúng ta Hắc Giáp Quân chế thức áo giáp. Cái này một kiện là nữ thức. Không muốn xem nhẹ cái này áo giáp. Nó là chân chính thượng phẩm tiên khí, phòng ngự năng lực kinh người. Còn có cái này súng đạn phi pháp, cũng là chế thức pháp bảo. Đồng dạng là thượng phẩm tiên khí. Cả hai đối với những thú dữ kia có rất mạnh lực sát thương, có thể đơn giản xuyên thấu chúng dày da. So về các ngươi phàm giới pháp bảo mà nói, công kích mục đích là bất đồng. Cái này chủ yếu dùng để công kích hung thú đấy. Tần Linh Vân từng kiện đem hắn thu vào trong không gian giới chỉ, nàng chuẩn bị có thời gian lại cẩn thận xem xét. Trung niên nam tử nói tiếp, Hắc Giáp Quân không giống những người phàm tục kia quân đội. Chúng ta không tiến hành thống nhất huấn luyện, bởi vì mỗi một gã áo giáp màu đen binh sĩ kỳ thật đều là tinh pháp hư tiên đã ngoài. Mỗi người phương pháp tu luyện đều bất đồng, cho nên tu hành hay vẫn là cần dựa vào cá nhân. Hắc giáp quân bình thường cần chúng ta làm mấy thứ gì đó? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Hắc giáp quân rất tự do, bình thường tùy tiện làm nhiệm vụ cùng trong thành ở lại cũng có thể. Chỉ có hai điểm. Đệ nhất tự là qua một thời gian ngắn muốn tiến hành khảo hạt. Khảo hạt không thông qua sẽ bị đá ra hắc giáp quân. Trong khảo hạt thành tích ưu dị sẽ có ban thưởng. Các ngươi phàm giới người tới rất muốn nhất nguyên tinh tự là ban thưởng một trong rồi. Thứ hai tự là không thể kháng cự đại triệu tập lệnh kháng làm cho người giết không tha. Trung niên nam tử nói. Như vậy bình thường cư ngụ ở chỗ nào? Tần Linh Vân nói. Có an bài. Mỗi một khối thẻ bài bên trong đều có toàn bộ La Kinh Thành cùng với phụ cận khá gần khu vực địa đồ. Mà ở La Kinh Thành cũng sẽ có một chỗ bất động sản. Hơn 1.000 tên áo giáp màu đen binh sĩ. Mỗi người đều có một chỗ bất động sản đấy. Trung niên nam tử êm tai nói tới. Đem một ít chú ý hạng mục công việc đều tinh tế giải nghĩa sở. Cuối cùng mang Tần Linh Vân đi tới nhiệm vụ phòng. Sau đó liền chắp tay cáo biệt. Nhiệm vụ phòng cũng thập phần rộng thùng thình. Bên trong có một loạt quầy hàng, mà trên quầy có 8 khối cực lớn ngọc bản. Thượng diện nhấp nhô lấy đại lượng tin tức. 8 khối ngọc trên bản mặt tin tức đều không giống với. Có ra ngoài săn giết hung thú nhiệm vụ, cũng có canh cổng nhiệm vụ, còn có tìm kiếm nào đó vật phẩm nhiệm vụ, cùng với một ít thiên kỳ bách quái nhiệm vụ. Áo giáp màu đen binh sĩ càng giống là một cái tông phái tổ chức, mà không giống như là quân đội. Đây cũng là hư tiên nhóm đám bọn họ tôn trọng tự do có quan hệ. Không có khả năng như phàm nhân như vậy có tính kỷ luật. Cũng không có khả năng lại để cho bọn hắn như phàm nhân như vậy thống nhất huấn luyện. Tần Linh Vân không có vội vã đi nhận nhiệm vụ, mà là xuất ra thẻ bài, thần thức thăm dò vào trong đó, sau đó tinh tế đọc một phen. Hồi lâu sau, vừa rồi nhẹ thở ra một hơi. Nguyên lai mỗi cách một năm sẽ khảo hạch một lần. Khảo hạch trụ cột tự là, tại trong vòng một năm, nhất định phải xác nhận 10 cái đã ngoài nhiệm vụ. Sau đó tiến hành thi đấu, tại thi đấu trong đạt được trên cùng 50 tên mới có thể đạt được ban thưởng. Toàn bộ áo giáp màu đen binh sĩ bên trong có hơn 1.000 tên. Mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ đều có thể thu hoạch nhất định được điểm tích lũy.